Núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 203, thu đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Ringwalk Butler có đạo lý. Cho dù mình có mạnh hơn nữa, cũng chỉ là một gã hậu bối ma tộc, nhiều nhất cũng là thiên kiêu tuyệt đỉnh ma tộc. Nhưng, nếu mình trở thành người khai sáng một tộc thì sao? Tiền bối, người nói Phật Pháp vô biên, nó có uy lực ra sao? Mà Loạn Thiên đang muốn kiểm tra uy lực Phật Pháp cùng với lực lượng cổ ma, cái nào mạnh hơn? Nếu như Phật Pháp mạnh mẽ, cũng không cần phải do dự, lập tức bái sư ra. Nhập Phật môn, Sở Huyền liền phất tay một cái, một tia Phật lực đã bắn tới. Tia Phật lực này chỉ có uy lực của chân cảnh tầng 2. Phật Pháp vốn có tác dụng khắc chế rất mạnh đối với ma lực, cho dù là chân cảnh tầng 2 cũng đủ để khắc chế lực lượng cổ ma trên người Ma Loạn Thiên. Nhìn thấy Ma Loạn Thiên không có chút gì lo lắng, Sở Huyền cũng chỉ biết thở dài. Ma Loạn Thiên không có lập tức bái sư, có thể nhận ra được hắn có lòng tin tuyệt đối với truyền thừa cổ ma. Hơn nữa còn có tính cảnh giác rất mạnh. Đây chỉ là một tia Phật lực rất nhỏ, yếu hơn ma lực ngươi, nhưng có thể dễ dàng thắng ma lực của ngươi. Ma Loạn Thiên hơi căng thẳng, phát hiện tia lực lượng mênh mông kia chỉ có uy lực chân cảnh tầng 2, lúc này mới thở dài một hơi. Ma lực toàn thân tỏa ra cuồn cuộn, trực tiếp đánh về trước một quyền. Nhưng mà chuyện bất ngờ đã xảy ra, ma lực của Ma Loạn Thiên đánh thẳng về tia Phật lực kia, chỉ phát ra tiếng xèo xèo, thế mà ma lực của hắn lại không ngừng tan rã, hoàn toàn bị áp chế, dường như gặp phải khắc tinh. Ma Loạn Thiên rất khiếp sợ, hắn nhìn ra được, một tia Phật lực này, chẳng qua chỉ có lực lượng chân cảnh tầng 2 bình thường mà thôi. Bên trong cũng không ẩn chứa lực lượng đặc biệt, mà cỗ ma lực của hắn cũng không phải là ma lực bình thường, thậm chí còn mạnh hơn so với thiên ma lực, nhưng mà lại bị một tia Phật lực kia vượt cấp áp chế. Nếu đổi là ma lực bình thường, chỉ sợ không thể nào chống đỡ. Phật Pháp quá cường đại, bạch, bạch, Ma Loạn Thiên cũng là người quyết đoán, liền quỳ xuống bái sư. Đệ tử Ma Loạn Thiên, xin bái kiến sư tôn. Đông, đông, đông, A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Sở Huyền niệm một câu Phật hiệu, người đã gia nhập Phật môn, phải biết giới luật, giải thoát 3000 phiền não. Vâng, sư tôn. Ma Loạn Thiên cung kính quỳ trên đất. Sở Huyền nhẹ phất tay, một đạo lực lượng truyền qua, xoay quanh trên đầu Ma Loạn Thiên, mái tóc đã bị gọt sạch sẽ, chỉ còn một cái đầu bóng loáng. Về phần những quy tắc khác của Phật môn, Sở Huyền sẽ không truyền, cứ để cho Ma Loạn Thiên tự lĩnh ngộ. Hắn ở thế giới này sáng tạo ra Phật môn, cũng sẽ không bắt chước những quy tắc kia. Bất quá, trong Phật kinh cũng có một ít, tất cả đều giao cho Ma Loạn Thiên và Nam Vô Phật Đà đi tự động lĩnh ngộ. Ma Loạn Thiên đã bái sư, Sở Huyền quyết định truyền cho hắn hiện tại Như Lai Kinh trong Tam Thế Phật Kinh. Bộ kinh Phật này bao gồm rất nhiều thần thông Phật môn, chính là chủ tu Như Lai, hắn cũng không truyền hết một lần cho Ma Loạn Thiên. Hiện tại hắn đang tu công pháp cổ ma, khi nào tu luyện Phật Pháp, phải chuyển hóa ma lực thành Phật lực, vấn đề không khó, chẳng qua là cần hao tốn không ít thời gian. Hơn nữa, tu vi của Ma Loạn Thiên sẽ bị rớt vài cảnh giới. Vì sư sẽ bắt đầu truyền Phật Pháp cho ngươi. Sở Huyền mở miệng, truyền Đại Nhật Như Lai Kinh, bất diệt kim thân cho Ma Loạn Thiên, nếu là hòa thượng, làm sao lại thiếu các loại tăng y, thiền trưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạm thời Sở Huyền luyện chế ra tăng y, thiền trưởng còn có một bát vàng truyền cho Ma Loạn Thiên. Người mới gia nhập Phật môn, tu vi còn thấp, đây là tăng y nhập môn. Thiền trưởng, bát vàng. Ma Loạn Thiên vội vàng tiếp nhận tăng y, thiền trưởng cùng bát vàng. Vừa chạm vào hắn đã chấn động, không ngờ lại là cấp bậc thiên binh. Còn có rất nhiều công năng vượt xa thiên binh bình thường. Mà đây chỉ là những vật phẩm đạt tiêu chuẩn nhập môn mà thôi. Sở Huyền rất hài lòng với phản ứng của Ma Loạn Thiên. Đây là lần đầu hắn tự mình ra tay luyện khí, coi như cũng tạm ổn, luyện chế được thiên binh, hơn nữa còn dựa theo tưởng tượng của mình, gia trì thêm nhiều tác dụng, ví dụ như liễm tức, tự sám hối. Sau khi truyền công pháp cho Ma Loạn Thiên, Sở Huyền cũng chưa yên tâm, Dù sao thì Ma Loạn Thiên là người có dã tâm rất lớn. Tuy là đã bái sư, nhưng vẫn chưa chính thức quy y Phật môn, cũng không có một chút giác ngộ làm hòa thượng, chỉ tu luyện công pháp Phật môn mà thôi. Chuyện này thì không thể được. Thứ Sở Huyền cần chính là một vị Phật chân chính. Ngay lập tức, Sở Huyền liền niệm kinh độ hóa Ma Loạn Thiên, giúp hắn chân chính gia nhập Phật môn. Vì khai sáng Phật tộc, cho nên mình phải dụng tâm một chút. Chỉ có thể dùng thân phận Phật tổ của mình, độ hóa tiểu ma đầu Ma Loạn Thiên này. Theo tiếng tụng kinh, xuất hiện vô số phù văn huyền ảo, chuyển qua vạn thiên kính, bao phủ Ma Loạn Thiên. Dần dần, Ma Loạn Thiên khoanh chân ngồi dưới đất, hai tay chắp trước ngực, hai mắt nhắm nghiền, trong miệng cũng bắt đầu tụng niệm, trên người đã tỏa ra Phật quang, ma lực trên người hắn cũng bắt đầu bị độ hóa, chuyển hóa thành Phật lực. Cách chương